Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 118 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhất đóa hoàng vũ, cũng đồng dạng là thần hỏa. Tô thần đã không có cách, cũng không thể lựa chọn từ bỏ. Đây chính là thần hỏa, tại đẳng cấp thấp vị diện, thần hỏa chính là dị hỏa đỉnh phong tồn tại. Nhất đóa hoàng vũ hướng về Tô thần gật gật đầu, toàn bộ dị hỏa trong nháy mắt biến mất trong tay. Lão đại, nhất đóa hoàng vũ có thể khóa chặt thái cổ vạn kiếp diễm sao? Nhất định có thể. Tô thần rất tin tưởng nhất đóa hoàng vũ. Thần hỏa cảm ứng thần hỏa, tin tưởng 100% có thể khóa chặt. Chừng nửa canh giờ. Nhất đóa hoàng vũ bóng người đột nhiên xuất hiện, Tô thần sắc mặt vui vẻ, vội vã không nén nổi hỏi, "Ê, khóa chặt." Nhìn lấy nhất đóa hoàng vũ gật đầu, Tô thần lập tức nói ra, "Ê, mang ta đi." Hỏa kiếp sơn mạch chỗ sâu nhất. Từng tầng hỏa thuộc tính lồng khí, bao phủ toàn bộ thiên địa, Tô thần để tiểu bàn trước tiến vào cánh tay, nhìn lên trước mặt dị hỏa lồng khí, nói ra, ở ngươi có thế mang ta đi vào sao? Nhất đóa hoàng vũ gật gật đầu, lập tức bộc phát ra một cổ kinh người vũ trụ dị hỏa khí tức, trong nháy mắt bao phủ Tô thần toàn thân các nơi, trực tiếp xuyên thấu dị hỏa lồng khí biến mất không thấy gì nữa. Một cái biển lửa, sôi trào dị hỏa bọc khí trải rộng toàn bộ ao đá. Một vị toàn thân trần trụi nữ tử, ngâm tại thạch ao trong biển lửa, dung nhan chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, hoàn toàn là hoàn mỹ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, một đôi lửa trong mắt màu đỏ nửa mở nửa khép, lưu chuyển lên yêu mị giống như hấp dẫn, có lồi có lõm dáng người giống như thành thục mật đào, ngàn vạn sợi tóc màu đỏ rực rối tung tại biển lửa mặt biển, đây cũng là dị hỏa, bản thể thái cổ vạn kiếp diễm tấn cấp, trăm năm đã chưa từng ly khai qua nơi này, đang toàn lực trùng kích tiên hỏa. Bây giờ lửa hàng thấp trũng hồ nước, đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể bước ra một bước cuối cùng, liền có thể theo ngụy tiên hỏa chánh thức tăng lên tới tiên hỏa. Một bước này, nhìn như đơn giản, tu luyện thực sự rất khó khăn, bởi vì nàng đã tu luyện vô số năm, trăm năm trước lựa chọn lần nữa bế quan, hội tụ mấy trăm loại dị hỏa, bên trong có chạm đất lửa, thiên hỏa cùng thần hỏa, chính là vì có thể tương trợ nàng đột phá sau cùng bình cảnh. Mượn nhờ nhất đóa hoàng vũ lực lượng, Tô thần thuận lợi tiến vào dị hỏa lồng khí, đi tới ao đá biển lửa trước. Nhìn lấy ngồi tại thạch ao trong biển lửa tu luyện dị hỏa, Tô thần có chút ngây người. Thạch phá kinh thiên mỹ. Cho dù là Tô thần có Lạc Thiên Phi các loại các vị hồng nhan tri kỷ, vẫn là không nhịn được hung hăng rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dung nhan tuyệt thế. Nhất đóa hoàng vũ tản ra một chút bối rối, Tô thần mày nhíu lại nhăn, nhất đóa hoàng vũ thế nhưng là thần hỏa, có thể hốt hoảng như vậy. Bản thân đã nói rõ vấn đề. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang bàn, ngay tại Tô thần chuẩn bị bắt đầu xuất thủ thời điểm. Nguyên thần bị tháp linh cưỡng ép cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian bên trong. Tháp linh, có việc. Nhìn chằm chằm tháp linh, Tô thần thực sự không nghĩ ra, cái này thời điểm tháp linh vì sao muốn triệu hoán chính mình. Rốt cuộc sự tình đã đến ngàn cân treo sợi tóc, hắn có thể nhìn ra được, ngồi tại thạch ao trong biển lửa dị hỏa. Bởi vì tu luyện tới thời khắc mấu chốt, đúng là mình xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cái này thời điểm quấy rầy chính mình, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Chủ nhân, ngươi không nên gấp gáp, ngươi không thể mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn luyện hóa dị hỏa. Vì sao? Tô thần dần dần bình tĩnh trở lại, hắn khẳng định lựa chọn tin tưởng tháp linh, nhìn đến tháp linh đột nhiên triệu hoán chính mình, khẳng định là có mờ ám. Loại này dị hỏa không giống nhau. Vậy mà dựng dục ra hỗn độn căn cơ, càng là tấn cấp đến ngụy tiên hỏa, cái này không nói trước, muốn là chủ nhân không luyện hóa, mà chính là cùng nàng kết hợp, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa mượn nhờ nàng hỗn độn căn cơ, đến lấy hỗn độn thôn phệ quyết, thai nghén thuộc về mình hỗn độn căn cơ. Hỗn độn căn cơ rất trọng yếu sao? Phi thường trọng yếu, có thể tương trợ chủ nhân trùng kích hỗn độn đại đạo, bất quá thai nghén hỗn độn căn cơ thực sự rất khó khăn, thật sự là không nghĩ tới. Một cái đẳng cấp thấp vị diện dị hỏa, lại có thể dựng dục ra hỗn độn căn cơ. Tô thần rất là phiền muộn. Lại muốn lên lửa. Hắn đông đảo hồng nhan tri kỷ bên trong, ngu ngục chính là dị hỏa, bản thể chính là địa ngục kiếp viêm, loại này hồng nhan tri kỷ thật sự là không chịu đựng nổi. Tháp Linh nói đã rất rõ ràng, chính mình cần thay đổi một cách vô tri vô giác đất sinh dục hỗn độn căn cơ, nhìn đến cần trước cưỡng hiếp, sau đó chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Tô thần thực sự không nguyện ý, bất quá bởi vì chính mình võ đạo tu luyện, hắn nhất định phải làm như thế, hỗn độn căn cơ thực sự quá trọng yếu. không trọng yếu lời nói, Tháp Linh cũng sẽ không nghiêm túc như thế địa cùng chính mình nói. Tháp Linh, Ngụy Tiên Hỏa có phải hay không đã siêu việt vị diện cảnh? Không sai, Ngụy Tiên Hỏa thực lực, xác thực đã vượt qua bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện sinh linh, cho dù là kiếp sau cảnh vị diện cảnh, đều không phải là Ngụy Tiên Hỏa địch thủ. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Tô Thần rất rõ ràng Ngụy Tiên Hỏa thực lực, một khi dị hỏa tiếp tục tấn cấp đến chánh thức dị hỏa, chính là tiên vực tồn tại. Đẳng cấp thấp vị diện không có cảnh giới hạn chế sao? Đây là Tô Thần thực sự không nghĩ ra sự tình, bởi vì đẳng cấp thấp có cảnh giới hạn chế, bất luận cái gì võ giả cùng yêu thú, bao quát dị hỏa ở bên trong, đều khó có khả năng áp đảo kiếp sau vị diện cảnh phía trên. Một khi sinh linh đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, liền lựa chọn phi thăng tiên vực, cho dù là tiếp tục lưu lại đẳng cấp thấp vị diện, cũng mãi mãi cũng chỉ có thể bị áp chế tại vị diện cảnh. Ta đã vừa mới nói, dị hỏa có thể tấn cấp đến Ngụy Tiên Hỏa, hoàn toàn là bởi vì thể nội dựng dục ra hỗn độn căn cơ, nàng thậm chí có thể ngày sau đột phá đến chánh thức tiên hỏa, đồng thời hội một mực tấn cấp đi xuống, chủ nhân, xin ngươi tin tưởng ta, đem nàng thu nhập đến ngươi hồng nhan tri kỷ bên trong. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, chỉ là rất bất đắc dĩ nói ra, ngài Tháp Linh, đã dị hỏa đã đột phá đến Ngụy Tiên Hỏa, ta muốn là dùng sức mạnh. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, rốt cuộc dị hỏa tình huống khác biệt, thuận lợi tấn cấp đến Ngụy Tiên Hỏa, thực lực đã áp đảo vị diện cảnh phía trên, hơn nữa còn là thuộc về dị hỏa, hắn rất là lo lắng, muốn là mình cưỡng hiếp lời nói, đến thời điểm một khi ngoài ý muốn nổi lên, thậm chí ngay cả tiểu đệ đệ đều sẽ gặp nạn, hắn cũng không muốn biến thành thái giám. Chủ nhân không cần lo lắng, chủ nhân nắm giữ hỗn độn thể, đã thuận lợi dung hợp dị hỏa phần hoang thể, dị hỏa không cách nào thương tổn đến chủ nhân bất luận cái gì vị trí. Về phần hiện tại, nàng đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt, chỉ cần phóng xuất ra chính mình hỗn độn chi tâm, trong nháy mắt dung nhập vào trong loại dị hỏa, tin tưởng dưới loại tình huống này, chủ nhân khẳng định có thể thành công. Thất bại lớn bao nhiêu? 30%. Cái kia chính là xác suất thành công có thể đạt tới 70%, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, lần này thật sự là không thành công thì thành nhân. Hắn không chỉ có muốn lấy được dị hỏa, thậm chí muốn đem dị hỏa triệt để hàng phục. May ra hắn đã từng có một lần, trước đó cùng Ngu Ngục cũng là dùng sức mạnh, xem như xe nhẹ đường quen, đồng thời hắn cũng tin tưởng mình vận khí. Nguyên thần trở lại thân thể, nhìn lấy ao đá trong biển lửa dị hỏa, Tô Thần tâm lý nhiều ít có chút lẩm bẩm, lại không có cách nào, Tháp Linh như thế tôn sùng hỗn độn căn cơ, bản thân đã nói rõ vấn đề. Phát hỏa. Nhìn lấy ngồi tại thạch ao trong biển lửa dị hỏa, Tô Thần đương nhiên biết Ngụy Tiên Hỏa ý vị như thế nào. Cái này có thể so sánh kiếp sau vị diện cảnh cường giả đều còn đáng sợ hơn 3 phần, đủ để có 102 tất cả đẳng cấp thấp vị diện. Trọng yếu nhất là, căn cứ Tháp Linh chỗ nói, cái này Ngụy Tiên Hỏa đã dựng dục ra hỗn độn căn cơ, đối với mình tới nói, hỗn độn căn cơ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhất định phải dựng dục ra hỗn độn căn cơ. Chỉ có thuận lợi dựng dục ra hỗn độn căn cơ, đối với mình ngày sau trùng kích hỗn độn đại đạo, có rất tốt đẹp chỗ. Tháp Linh rất ít như thế. Đã chủ động để cho mình bốc lửa, như vậy nhất định cũng là dị hỏa đối với mình vô cùng có lợi. Vẹn vẹn là mình, nghĩ muốn nhờ tự thân dựng dục ra hỗn độn căn cơ, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là, hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ dị hỏa, đến thay đổi một cách vô tri vô giác địa dựng dục ra thuộc về mình hỗn độn căn cơ. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần cũng minh bạch chính mình hành động lần này cũng không phải là 100% thuận lợi. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ một mệnh ô hô. May ra, dị hỏa nữ tử đã đến tu luyện thời khắc mấu chốt, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lại không có cơ hội. Trên đỉnh đầu, bắt đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, từng cái huyết luân tầng tầng điệp gia, sau lưng càng là hiện ra hỗn độn thể kim thân ảo ảnh, đồng thời hỗn độn chi tâm cũng bắt đầu trải rộng toàn bộ thân thể các nơi. Liều. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ao đá trong biển lửa. Đang tu luyện hỏa hàng tưu, đột nhiên mở hai mắt ra, phẫn nộ giận dữ hét, ở ngươi dám đụng bản hoàng, chờ đợi bản hoàng có thế động thời điểm, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tại Tô Thần xâm nhập dị hỏa lồng khí trong nháy mắt, nàng liền đã cảm ứng được, chỉ là không có biện pháp nào. Nguyên lai. Trăm năm trước. Hỏa hàng tư khóa chặt trên trăm loại dị hỏa, đồng thời mượn nhờ thiên địa thần vật, bắt đầu nguy hiểm nhất bế quan tu luyện. Chỉnh một chút trăm năm thời gian, nàng vẫn không có thuận lợi đột phá đến tiên hỏa, bất quá thể nội lực lượng, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Riêng là gần nhất mấy tháng thời gian, Hỏa Hàng Tu phát hiện mình thân thể bị cưỡng ép giam cầm, có điều nàng đối với mình bố trí lồng khí có 10 phần lòng tin, không có bất luận cái gì sơ suất. Kết quả đây, vậy mà có người loại có thể xông vào dị hỏa lồng khí, hơn nữa còn là cái này thời điểm. Nàng là dị hỏa, chính mình là ngụy tiên hỏa. Bất luận cái gì võ giả đụng chính mình, đều sẽ trong nháy mắt bị đốt cháy, bao quát đặc thù bộ phận ở bên trong. Đáng tiếc là, muốn là đổi lại bất luận kẻ nào, đều không thể nào làm được, chính như Hỏa Hàng Tu suy nghĩ, lấy nàng đặc thù dị hỏa bản thể, không cần nói nhân loại võ giả, cho dù là phổ thông thần hỏa, đều không thể kháng trụ nàng đốt cháy. Duy chỉ có Tô Thần, thể nội hỗn độn thể đã dung hợp dị hỏa phần hoang thể. Dị hỏa phần hoang thể, tuyệt đối là chỗ có dị hỏa khắc tinh. Chính là bởi vì có được dị hỏa phần hoang thể, cho nên Tô Thần căn bản không sợ bất luận cái gì dị hỏa, không cần nói ngụy tiên hỏa, liền xem như chánh thức tiên hỏa, như cũ có thể lên. Tô Thần trong tay xuất hiện mấy chục mai thần quả, đây là theo lúc trước bách giới bí cảnh bên trong, thuận lợi được đến thần quả, toàn bộ thuộc về băng thuộc tính thần quả, vừa vặn có thể trung hòa một chút. Toàn bộ đem thần quả nuốt, Tô Thần nhìn lên trước mặt dung nhan tuyệt thế, nói ra, kẻ đắc tội. Ngươi dám đụng bản hoàng nhất định. Lại không còn cách nào mở miệng, bởi vì Hỏa Hàng Tu miệng đã bị cưỡng ép chắn, thuộc về nam nhân đặc thù khí tức đập vào mặt, đây là nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Một trận chiến này, tuyệt đối là kinh thiên động địa khoáng thế đại chiến. Một trận chiến này, dẫn động toàn bộ ao đá biển lửa sôi trào, mênh mông dị hỏa hình thành vòng xoáy, bao trùm hai cái. Một trận chiến này, đến từ Hỏa Hàng Tu nộ hống vang vọng hư không, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một trận chiến này, Tô Thần điên cuồng, để Hỏa Hàng Tu triệt để luân hãm, không cách nào kháng cự. Chỉnh một chút một ngày một đêm. Tô Thần nhục thân tu vi trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong chí cao thần, cùng nguyên thần triệt để dung hợp một chỗ, đồng thời thừa thắng xông lên, trực tiếp nuốt ba cái vị cực đan, trực tiếp đột phá vị diện cảnh, đồng thời thuận lợi tấn cấp đến tam chuyển vị diện cảnh. Đến mức Hỏa Hàng Tu, mặc dù không có thuận lợi tấn cấp đến tiên hỏa, bất quá bởi vì Tô Thần đột nhiên cưỡng chiếm, làm đến nàng tự thân đồng dạng phát sinh biến hóa, đã đến gần vô hạn tại tiên hỏa. Tịnh. Nhìn lên trước mặt ngụy tiên hỏa, Tô Thần nhiều ít có chút kiên kỵ, rốt cuộc ngụy tiên hỏa thế nhưng là áp đảo bất luận cái gì vị diện cảnh phía trên, cho dù là kiếp sau vị diện cảnh tại ngụy tiên hỏa trước mặt đều không đủ nhìn. Cái kia, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Thần, đến từ Tô tộc. Hỏa Hàng Tu đồng thời không nói chuyện, chỉ là lạnh như băng nhìn lên trước mặt thanh niên. Đến bây giờ nàng đều có chút choáng váng, vô duyên vô cớ liền mất đi quý giá nhất đồ vật, trọng yếu nhất là, đối phương vậy mà là cái nhân loại võ giả. Nàng bây giờ nghĩ không thông là, người này vì sao không nhìn chính mình dị hỏa thân phận, có thể cưỡng ép chiếm lấy chính mình, chẳng lẽ không sợ tự thân bị đốt cháy sao? Ngươi vì sao không sợ thân thể ta? Còn có ngươi chỗ đó không có việc gì? Khụ, nghe Tô Thần ho khan, Hỏa Hàng Tư cùng ngu ngục một dạng tính cách. Đều là muốn nói cái gì thì nói cái gì, bất quá loại tính cách này, hắn còn thật thích. Bản thân sự tình lần này, nhiều ít là hắn có chút không tử tế, đồng thời hắn vẫn chưa có thể cảm ứng được trong cơ thể mình có bất kỳ căn cơ, nhìn đến lần này căn bản là không có cách mượn nhờ dị hỏa hỗn độn căn cơ, đến dựng dục ra chính mình hỗn độn căn cơ. Ta có đặc thù thần thể, có thể khắc chế chỗ có dị hỏa, cho nên ta không sao, ta nơi đó cũng đồng dạng không có việc gì, đến mức hiện tại sự tình đã phát sinh. Chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Bản hoàng trước đó nói qua, ngươi nếu dám đụng đến bản hoàng nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Thần lại là cười, không có chút nào quan tâm, vừa mới kiên kỵ quét sạch sành sanh, nói ra, ở ngươi tuy nhiên đã tấn cấp đến ngụy tiên hỏa, bất quá ngươi muốn giết ta, lại là chuyện không có khả năng, đồng thời ta có thể luyện hóa toàn bộ thiên vẫn giới, đến thời điểm liền ngươi cùng một chỗ luyện hóa. Là chiến, vẫn là bồi dưỡng cảm tình, hết thảy nhìn ngươi. Muốn là ngươi muốn chiến lời nói, ta phụng bồi tới cùng, muốn là ngươi nguyện ý cùng ta chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, ta ngày sau nhất định không phụ ngươi. Tô Thần minh bạch, đối với dị hỏa nữ tử loại tính cách này, nhất định phải cường ngạnh, ngươi yếu nàng liền cứng rắn, ngươi cứng rắn nàng nói không chừng hội mềm. Hỏa Hàng Tu tâm lý rất là âm trầm, phẫn nộ trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, tu luyện thật tốt, lại bị một cái nhân loại võ giả vô duyên vô cớ cưỡng hiếp. Việc này vô luận đổi lại là người nào đều có chút vô pháp tiếp nhận. Ngươi tự cung, việc này coi như thôi. Tự cung. Tô Thần không tự giác hai chân chăm chú, ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo xuống tới, nữ nhân này thật đúng là đủ hung ác, vậy mà muốn để cho mình tuyệt hậu. Tự cung là không thể nào, ta muốn là tự cung, về sau ngươi làm sao bây giờ, tuổi còn trẻ thì thủ hoạt quả, cái này không thể được, ta hiện tại muốn thu lấy trong ao đá dị hỏa lực lượng, ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, băng lãnh hai mắt chầm chầm lấy trước mặt cái này nhân loại nam tử, thật là để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Đã từng nàng, gặp quá nhiều nhân loại, chưa bao giờ có bất kỳ người nào, dám ở trước mặt nàng ngông cuồng như thế, lại còn dám dùng sức mạnh. Đến mức Tô Thần chỗ nói luyện hóa toàn bộ thiên vẫn giới, nàng căn bản sẽ không tin tưởng, người nào có thể làm được. Liền xem như tiên vực cường giả, đều không thể luyện hóa một giới. Oanh! Đột nhiên! Hỏa hàng tư hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến, khủng bố dị hỏa thế công ùn ùn kéo đến cuốn sạch lấy toàn bộ ao đá. Bản thân là ngụy tiên hỏa hỏa hàng tư, cổ này thế công uy năng có thể nghĩ. Quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái, bất quá theo tu vi thuận lợi đột phá đến tam chuyển vị diện cảnh, Tô Thần cũng chưa trốn tránh, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình phải chăng có thể chống lại ngụy tiên hỏa. Muốn là đổi lại hôm qua, hắn khẳng định không phải ngụy tiên hỏa địch thủ, chỉ là hiện tại đã khác biệt. Thân thể đạo thần, nguyên thần chí cao thần, căn bản không thể nào là ngụy tiên hỏa địch thủ. Khi phát triển không gian thúng di, đồng thời Tô Thần thể nội hỗn độn thể nổi lên, đã dung hợp dị hỏa phần hoang thể, lại có thể không nhìn dị hỏa bao trùm. Oanh! Hung hăng đụng vào nhau, hai cổ thế công lẫn nhau dây dưa, làm đến Tô Thần rên lên một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, mà hỏa hàng tư cũng lui một bước. Ngươi lại có thể tiếp ta một chiêu. Mặc dù không có vận dụng toàn bộ lực lượng, không quá hàng thấp chủng hồ nước vẫn là không có nghĩ đến. Tô Thần có thế rất mạnh mẽ cùng nàng va chạm, rốt cuộc tam chuyển vị diện cảnh cùng ngụy tiên hỏa ở giữa chênh lệch còn tại đó. Nàng đã thuận lợi tấn cấp đến ngụy tiên hỏa đỉnh phong, tương đương với đến gần vô hạn tại tiên hỏa, bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện võ giả đều không phải là nàng địch thủ, có thể nói như vậy, hiện tại nàng đã là đứng tại chúng thần đại lục võ đạo đỉnh phong. Chính là bởi vì như thế, hỏa hàng tư mới không nghĩ tới, Tô Thần có thể cùng chính mình nhất chiến. Ngươi muốn là đem ta đánh chết. Ngươi liền không có trượng phu. Ngươi là ai trượng phu? Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Tô Thần vừa cười vừa nói, thì yên tâm, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Hỏa hàng tư khí thân thể phát run, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, chỉ là nàng cũng thừa nhận, người này thực lực xác thực rất lợi hại, nàng vậy mà không cách nào trấn áp người này. Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đem trọn cái trong ao đá dị hỏa. Bắt đầu nhanh chóng dẫn vào đến càn khôn thế giới bên trong. Hắn đã nghĩ tới, Ngô Ngục bản thân cũng là dị hỏa, nếu là có thể thôn phệ nơi này dị hỏa, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi tấn cấp đến thần hỏa. Ngươi làm cái gì? Cảm nhận được toàn bộ trong ao đá dị hỏa lực lượng, chính đang nhanh chóng biến mất lấy, hỏa hàng tư sắc mặt thoáng biến. Nơi này dị hỏa lực lượng, thế nhưng là nàng luyện hóa trên trăm loại dị hỏa, đang xen riêng là thần hỏa liền có ba loại, tuyệt đối là dị hỏa tinh túy. Nàng còn cần dựa vào những thứ này dị hỏa tinh túy, đến trùng kích tiên hỏa. Ta đã vừa mới nói qua, ta muốn thu lấy nơi này chỗ có dị hỏa lực lượng. Không được. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này? Tô Thần hơi không kiên nhẫn nói ra, để ta biết ta vừa mới làm ra không đúng, nhưng là mọi thứ đều có nguyên nhân này, ta ngày sau tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, mà ngươi như là đã là ta nữ nhân, như vậy thì cần phải theo ta rời đi. Bản hoàng cái gì thời điểm thành ngươi nữ nhân? Thật không biết xấu hổ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, hỏa hàng tư bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi đi nơi nào? Nhìn lấy đã biến mất bóng người, Tô Thần muốn ngăn cản cũng đã không kịp, rốt cuộc dị hỏa nữ tử thực lực còn tại đó, ngụy tiên hỏa thực lực, liền xem như hắn vận dụng toàn lực, đều không phải là dị hỏa nữ tử địch thủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần lập tức tăng tốc thôn phệ tốc độ. Điên cuồng địa dẫn từng luồng trong ao đá dị hỏa lực lượng, không ngừng mà tràn vào đến thể nội càn khôn thế giới. Chỉnh một chút chừng nửa canh giờ. Tô Thần đã đem toàn bộ ao đá trong biển lửa lực lượng, toàn bộ thuận lợi dẫn vào đến càn khôn thế giới bên trong, tin tưởng chỉ cần Ngô Ngục thôn phệ, nhất định có thể thuận lợi tấn cấp. Nhìn một chút bốn phía, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, bởi vì dị hỏa nữ tử đã biến mất. Không có cách nào, hắn chỉ có thể chọn rời đi. Dị hỏa nữ tử không nguyện ý gặp hắn, hắn là không có biện pháp nào, trừ phi là đợi đến ngày sau, tu vi triệt để tăng lên, có thể hoàn toàn ngăn chặn dị hỏa nữ tử thời điểm, nhất định muốn đem giam cầm tại bên cạnh mình. Thẳng giả. Lúc trước Ngu Ngục đã ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mình, hôm nay dị hỏa nữ tử không nguyện ý. Rời đi hỏa kiếp sơn mạch, Tô Thần trực tiếp tiến về Tuyết Thành. Rốt cuộc Tuyết Thành còn có hắn mở Càn Khôn cửa hàng. Tuyết Thành. Bây giờ Càn Khôn cửa hàng, sớm đã danh chấn Tuyết Thành, thậm chí toàn bộ thiên vẫn giới, đẩy ra thần cực đang vang bóng một thời, chỉ là đáng tiếc là, Càn Khôn cửa hàng chỉ là bán ra một chút mà thôi, từ đó về sau, lại không cái gì thần cực đang xuất hiện qua. Cho dù là như thế, còn là có rất nhiều người, theo các nơi ào ào chạy đến, hy vọng có thể thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể đợi đến Càn Khôn cửa hàng tiếp tục bán ra thần cực đan, trọng yếu nhất thời điểm, Càn Khôn cửa hàng bên trong còn ra bán ra huyết luân đan, một loại càng thêm nghịch thiên đan dược. Tô huynh đệ, ta làm sao không cảm ứng được trên người ngươi khí tức, ngươi chi tiết nói cho ta, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tu vi? Bây giờ vạn đỉnh thiên, tu vi đã thuận lợi tấn cấp đến tám ngộ đạo thần cảnh. Bất quá chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn không cảm ứng được Tô Thần thân thể phía trên khí tức, chỉ có thể nói rõ một chút, Tô Thần tu vi đã vượt xa hắn. Làm sao có khả năng sự tình, rốt cuộc liền xem như Tô Thần thiên phú lại như gì cường đại, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn siêu việt chính mình. Vị diện cảnh. Không có chút nào giấu giếm, lần này trở về thiên vẫn giới, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, mặc kệ chính mình phải chăng có thể dựng dục ra hỗn độn căn cơ. Vẹn vẹn là cùng dị hỏa nữ tử kết hợp, làm đến hắn tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong chí cao thần, đồng thời mượn nhờ ba cái vị cực đan, từ đó làm đến tự thân tu vi thuận lợi ổn định tại tam chuyển kiếp trước vị diện cảnh. Vị diện cảnh. Lại là vị diện cảnh, nghe lấy Tô Thần lời nói, vạn đỉnh thiên triệt để mộng, hắn đương nhiên biết vị diện cảnh là dạng gì tồn tại, đây chính là chúng thần đại lục võ đạo đỉnh phong, áp đảo chí cao thần đỉnh cấp tồn tại. Đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, Tô Thần rời đi Tuyết Thành trước sau mới bao lâu thời gian, liền đã đột phá đến vị diện cảnh, dạng này tu luyện tốc độ thực sự quá kinh người, muốn không phải Tô Thần chính miệng chỗ nói, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Hoảng sợ trên mặt tràn ngập khó có thể tin, Vạn Đỉnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, kê Tô huynh đệ, ta xem như phục ngươi, thật quá cường đại, vị diện cảnh, thật sự là không nghĩ tới, gặp lại ngươi đã là đại lục mạnh nhất tồn tại. Trong lòng cũng là thở phào, trước đó hắn lựa chọn là đúng. Cùng Tô Thần trở thành bằng hữu, muốn là cùng Tô Thần trở thành địch nhân, muốn nghĩ cũng biết chính mình hội có cái gì dạng hậu quả. Vạn huynh, ta lần này trở về, chủ yếu là kết thúc Càn Khôn cửa hàng, mà ta đã tại mộ tâm giới thành lập Tô tộc, muốn là ngày sau ngươi nguyện ý, có thể mang theo vạn đỉnh bán đấu giá, tùy thời thêm vào ta Tô tộc. Tô tộc. Vạn đỉnh thiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là hiện tại hắn, vẫn chưa nghĩ tới chính mình muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Tại Tuyết Thành bên trong, Vạn Đỉnh bán đấu giá tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, không cần thiết tiến về mộ tâm giới, đi thêm vào cái gọi là Tô tộc. Cho dù là hắn cùng Tô Thần quan hệ không tệ. Đứng dậy hướng về Vạn Đỉnh thiên ôm một cái quyền, Tô Thần cố ý đến đây Tuyết Thành, chính là vì cùng Vạn Đỉnh một tiếng, bởi vì ban đầu ở Tuyết Thành thời điểm, đều là bởi vì Vạn Đỉnh thiên hết sức giúp đỡ, hắn có thể đầy đủ tránh đi lung ta lung tung phiền phức. Tại phòng đấu giá lưu lại một ngày, Tô Thần liền lập tức đứng dậy rời đi. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Vạn Phật Môn. Lần này trở về thiên vẫn giới, chính là muốn đem mặt trận người từng cái trừ tận gốc, bên trong Vạn Phật Môn kẻ cầm đầu, chính là hắn nhất định phải hủy diệt tồn tại. Từng tại Thần Mạc Phong, chính mình cùng Phật Cửu Đạo đại chiến tại Thần Mạc Tông, muốn không phải Bất Tử Thiên Loan tương trợ, hắn thật đúng là không phải Phật Cửu Đạo địch thủ. Một mực không có rảnh tay đối phó Phật Cửu Đạo. Vạn Phật Môn. Phật Cửu Đạo bản thân có được đấu chiến Phật thể, chỉ là hắn tu vi một mực kẹt tại bình cảnh. A-di-đà Phật, chính đạo, bần tăng tới. Hư không bên trong. Một vị chắp tay trước ngực, chân đạp Phật Liên Phật Đà bộ bộ sinh liên mà đến, mỗi đi một bước, dưới chân Phật Liên đều là nhộn nhạo cuồn cuộn Phật tức phun trào, giữa thiên địa giống như xuất hiện một tôn hư huyễn Phật ảnh, tản ra mênh mông Phật tức. Phật chính bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn lấy dạo bước mà đến Phật Đà, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra, vì Vạn Phật Môn cung nghênh lão tổ trở về. Từng bước một mà đến. Đỡ dậy Phật Cửu Đạo, Phật Tuyệt Trần vừa cười vừa nói, ở ngươi nói tìm được Phật Môn xá lợi, có phải là thật hay không? Lão tổ, chúng ta thật là tìm tới Phật Môn xá lợi, chỉ là cái viên kia xá lợi, ta đã kiểm tra, ẩn chứa lực lượng quá mức to lớn, ta thoáng thôn phệ một chút, kém chút bị Xá Lợi phản phệ. Nghe đến lời này, Phật Tuyệt Trần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn tu vi đã ổn định tại tam chuyển kiếp trước vị diện cảnh, bất quá tu vi đột phá đến vị diện cảnh, mỗi tăng lên một cái cấp độ, đều là khó như lên trời. Phật môn Xá Lợi ở nơi nào? Lão tổ mời đi theo ta. Theo Phật cửu đạo, Phật Tuyệt Trần hướng về sau phong đi đến. Một mặt trên vách đá. Một cái Xá Lợi chết khảm nạm lấy một cái Xá Lợi, toàn thân màu trắng vàng, tản ra Phật tức cũng không phải là rất cường đại, phạm vi bao trùm chỉ có vài chục mét mà thôi. Lão tổ, đây cũng là cái viên kia Phật môn Xá Lợi. Phật Tuyệt Trần cũng không phải tới từ vạn Phật môn, bất quá cùng vạn Phật môn lão tổ tông có ngọn nguồn, cho nên Phật cửu đạo một mực xưng hô Phật Tuyệt Trần vì lão tổ. Phật Tuyệt Trần cũng minh bạch Phật cửu đạo ý tứ, rốt cuộc có chính mình vị này vị diện cảnh che chở, tin tưởng vạn Phật môn cũng sẽ không có sự tình. Chầm chầm lên trước mặt vách đá, riêng là Phật môn Xá Lợi, phóng xuất ra từng luồng Phật tức, liên tục không ngừng mà tràn vào đến vách đá bên trong, bao phủ Phật môn Xá Lợi. Lui lại một bước, Phật Tuyệt Trần mặt trong nháy mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Phật Tuyệt Trần thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, giờ cái này Mai Xá Lợi, đã bị hắn lực lượng xâm lấn, cổ lực lượng này giống như đến từ như địa ngục, ngay cả ta đều ngăn cản không nổi, xem ra là kiếp sau vị diện cảnh lực lượng. Phật cửu đạo trong lòng nhất thời rung lên, hắn rõ ràng nhất, kiếp trước vị diện cảnh cùng kiếp sau vị diện cảnh ở giữa chênh lệch, thật sự là không nghĩ tới, đột nhiên phát hiện cái này Mai Xá Lợi, lại bị kiếp sau vị diện cảnh lực lượng xâm lấn. Lão tổ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Phật cửu đạo minh bạch cái này Mai Xá Lợi giá trị, hắn khẳng định không cách nào thôn phệ, cho nên mới mời đến lão tổ, nhìn xem lão tổ phải chăng có thể thôn phệ, rốt cuộc Phật Tuyệt Trần đối vạn Phật môn tới nói, cũng là vô cùng có lợi. Vạn Phật môn chỉ cần có Phật Tuyệt Trần che chở, liền có thể đứng ở thế bất bại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Muốn thôn phệ cổ lực lượng này, đầu tiên muốn ngăn cản được Xá Lợi bên trong chất chứa lực lượng ăn mòn, tạm thời phong tỏa nơi này, đừng cho bất luận kẻ nào đặt chân nơi này. Gật gật đầu, Phật cửu đạo minh bạch Phật Tuyệt Trần ý tứ, nói ra, rồi lão tổ yên tâm, nơi này bản thân liền là ta vạn Phật môn cấm địa, bất kỳ người nào đều không thể đặt chân nơi này. Rất là hài lòng gật đầu, Phật Tuyệt Trần nói ra, ở ngươi theo Bần Tăng lưu tại nơi này lĩnh hội, Bần Tăng hội tương trợ ngươi tu luyện. Đa tạ lão tổ thành toàn. Rất là kinh hỷ. Phật cửu đạo rõ ràng nhất lão tổ là tu vi gì, rốt cuộc nếu không phải là bởi vì Phật môn Xá Lợi, Phật Tuyệt Trần cũng sẽ không chạy đến vạn Phật môn, hắn nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội lần này. Vạn Phật môn trước. Cửi tiểu hoàng chậm rãi đến Tô Thần, nhìn lên trước mặt vạn Phật phong, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đối với cái gọi là vạn Phật môn, hắn đã không để vào mắt, lấy hắn hiện tại tu vi, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt vạn Phật môn. Vạn Phật môn cùng Quảng Hàng cung tình huống không giống nhau, hắn có thể buông tha Quảng Hàng cung, chỉ là chém giết Quảng Hàng cung cung chủ báo thù cho Trung Tương. Nhưng là đối mặt vạn Phật môn, lại cần hủy diệt toàn bộ vạn Phật môn, báo thù cho chính mình. Lúc trước Phật cửu đạo muốn trấn áp chính mình thù, hắn muốn cả gốc lẫn lãi toàn bộ cầm về, cho nên lần này đến đây, nhất định phải hủy diệt toàn bộ vạn Phật môn. Lão đại, không bằng ngươi lưu tại nơi này nghỉ ngơi, ta cùng tiểu bàn đi giúp ngươi hủy diệt vạn Phật môn. Lắc đầu, Tô Thần minh bạch tiểu hoàng ý tứ, bất quá bút trướng này hắn cần muốn đích thân cùng vạn Phật môn tính toán rõ ràng. Cho nên thân thủ tự tay mình giết vạn Phật môn. Tiểu bàn xuất hiện tại Tô Thần trên bờ vai, nhìn lên trước mặt vạn Phật môn, vừa cười vừa nói, nghe tiểu hoàng, ngươi có chỗ không biết, lúc trước cái kia lão lừa trọc, ỷ vào tự thân thực lực vượt xa chúng ta, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chờ ta một chút muốn trực tiếp nuốt sống hắn. Càng nói càng là phẫn nộ, nhìn qua là đang cười, kỳ thực ẩn chứa vô tận sát ý, hận không thể đem vạn Phật môn hủy diệt, riêng là Phật cửu đạo, càng là muốn chém thành muôn mảnh. Tiểu hoàng không có trải qua thần mạc tông nhất chiến, cho nên đối với lúc trước thần mạc tông sự tình không biết, bất quá muốn chém giết lão đại của mình, nợ máu trả bằng máu là rất bình thường sự tình. Hiện tại tiểu hoàng rất rõ ràng, lão đại thực lực xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, chỉ sợ chỉ có kiếp sau vị diện cảnh, mới có thể cùng lão đại nhất chiến. Nho nhỏ vạn Phật môn mà thôi, làm sao có khả năng ngăn cản được bọn họ. Đi, chúng ta đi vạn Phật môn nhìn xem. Tiểu hoàng gật gật đầu. Chậm rãi hướng về vạn Phật môn đi đến. Giờ khắc này, Phật cửu đạo đang cùng theo Phật Tuyệt Trần, ở phía sau phong tu luyện, rốt cuộc Phật Tuyệt Trần ngay tại nghĩ hết biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi tiêu trừ Xá Lợi bên trong tà ác lực lượng, từ từ đó thuận lợi thôn phệ xá lợi lực lượng, đây mới là Phật Tuyệt Trần dụng ý thực sự. Hai người nhưng lại không biết, bây giờ bên ngoài đã tới một vị khách không mời mà đến. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, líp nha líp nhít kiếm khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vạn Phật môn hư không. Đang tu luyện Phật cửu đạo, đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ lấy sắc bén kiếm khí bao phủ tầng mây, cả giận nói, vì vậy mà có người dám đến vạn Phật môn tìm phiền toái. Ngươi đi giải quyết. Đúng. Phật cửu đạo lập tức đứng dậy, vừa sải bước ra, cả người tại Phật tức phun trào phía dưới biến mất tại nguyên chỗ. Chính ngày hư không. Làm Phật cửu đạo xuất hiện trong nháy mắt, liền nhìn đến đầy trời kiếm khí hoành tảo thiên địa, nương theo lấy vô số thê tiếng kêu thảm thiết, từng vị Phật đà bị kiếm khí xuyên qua thân thể. Tô thần. Nguyên lai là ngươi. Nhìn đến đánh giết Phật đà kẻ cầm đầu, lại là tô thần thời điểm, Phật cửu đạo triệt để sửng sốt, bởi vì lúc trước thần Mạc Tông nhất chiến, toàn bộ thần Mạc Tông bị hủy diệt, tin tức căn bản không có truyền đi. Chỉ là thần Mạc Tông bị hủy diệt, nhưng lại không biết là ai làm. Mà, tô thần cùng vạn Phật môn ở giữa ân oán, chỉ có Phật cửu đạo rõ ràng nhất. Ban đầu ở thần Mạc Tông, hắn liền muốn trấn áp tô thần, chỉ là sau cùng không thành công thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến, Phất Trần cũng dám đến đây vạn Phật môn, còn đại khai sát giới, hoàn toàn không có đem vạn Phật môn để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. A-di-đà Phật, tô thí chủ, ngươi lệ khí to lớn như thế, hôm nay bần tăng muốn đem ngươi trấn áp tại vạn Phật môn cấm kỵ chi địa, đời đời kiếp kiếp đều không được luân hồi. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô, Phật cửu đạo là thật giận, lại không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn căn bản không biết, tô thần tại sao lại đến đây. Dưới tình huống bình thường, lấy tô thần tu vi, căn bản không có khả năng đặt chân vạn Phật môn, rốt cuộc lúc trước hắn nhưng là có thể trấn áp tô thần, coi như tô thần bên người có bất tử thiên loan tọa trấn đều không được. Đã tô thần dám đến, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc, hắn thực sự không nghĩ ra, tô thần đến cùng ỷ vào cái gì. Lão lừa trọc, năm đó ngươi không phải rất ra vẻ sao? Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào có thể bảo trụ ngươi vạn Phật môn, ngươi không chỉ có muốn chết, bao quát ngươi vạn Phật môn ở bên trong, tất cả con lừa trọc đều phải chết. Chỉ bằng ngươi. Phật cửu đạo cười. Chỉ là một giây sau, Phật cửu đạo trên mặt tiếng cười im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt. Bởi vì tô thần trên thân kiếm khí, vậy mà bắt đầu hội tụ thành một đạo vạn trượng kiếm khí, thậm chí không đợi hắn có phản ứng chút nào, hướng thẳng đến Phật điện hung hăng chém xuống đi. Ngươi dám? Dám. Tô thần cười. Có gì không dám? Đã hắn dám đến, cũng là dám hủy diệt vạn Phật môn, nhìn chung toàn bộ chúng thần đại lục, hắn ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể ngăn cản hắn. Kiếm ngân vang gào rú, tại vạn trượng kiếm khí bao trùm dưới, chỉnh tòa Phật điện phát ra ầm ầm tiếng bạo liệt, trong nháy mắt bị kiếm khí đánh, biến thành một đống phế tích. Trần trụi nhục nhã. Tô thần vẫn chưa lập tức ra tay với hắn, lại là hủy diệt Phật điện, hoàn toàn cũng là tại nhục nhã chính mình, nhục nhã vạn Phật môn, phẫn nộ Phật cửu đạo lại cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Làm thần nói thứ ba đồ cường giả, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, vừa mới tô thần thi triển một kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại, tối thiểu nhất hắn đã không phải là địch thủ. Làm sao có khả năng sự tình, khoảng cách thần Mạc Tông nhất chiến, trước sau mới bao lâu thời gian, đã trưởng thành đến hiện tại cái này cấp độ, để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, không thể tin tưởng, lại không thể không tin, bởi vì sự thật bày ở trước mặt. A-di-đà Phật, tô thí chủ như thế đại khai sát giới, chế tạo giết hại, chẳng lẽ không sợ chết sau phía dưới A-tu-la địa ngục sao? Phật cửu đạo, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Không giống nhau Phật cửu đạo nói chuyện, tô thần vừa cười vừa nói, ở ngươi thiên trách trời thương dân, ngã Phật từ bi, vụng trộm lại làm lấy so ác ma còn muốn chuyện buồn nôn, ta sẽ giữ lấy mạng ngươi, phế bỏ ngươi huyết luân, đưa ngươi ném vào đến đại lục lớn nhất loạn thành thị, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Làm càn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, muốn là lần này không có mời đến Phật Tuyệt Trần, như vậy lấy tô thần vừa mới thi triển kiếm khí, hắn thật đúng là không phải địch thủ, vạn Phật môn chân do này bị hủy diệt. Nhưng là hiện tại, tình huống lại hoàn toàn không giống. Bởi vì Phật môn xá lợi duyên cớ, vị diện cảnh Phật Tuyệt Trần đã tự thân chạy đến, đồng thời ở phía sau phong ngay tại luyện hóa Phật môn xá lợi. Theo Phật cửu đạo, chỉ cần Phật Tuyệt Trần tọa trấn vạn Phật môn, như vậy vạn Phật môn liền không có việc gì, đồng thời có thể vĩnh viễn lưu lại tô thần, nợ máu trả bằng máu. Tô Thần, ngươi vận khí không tốt, trước đây không lâu, Bần Tăng vừa mới mời lão tổ đến đây, hắn chính là một vị vị diện cảnh cường giả, Bần Tăng cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi tại một vị vị diện cảnh trước mặt, phải chăng có thể sống rời đi. Tại Phật Cửu Đạo tâm lý, lão tổ chính là vô địch tồn tại. Vị diện cảnh. Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta chưa bao giờ thấy qua vị diện cảnh cường giả, hôm nay liền để cho ta thật tốt tăng một chút kiến thức, không biết ngươi có phải hay không đang khoác lác, mời hắn đi ra để cho ta xem. Nhiều ít có chút không quá tin tưởng Phật Cửu Đạo nói tới, vạn Phật môn có vị diện cảnh tồn tại. Căn bản chuyện không có khả năng, muốn nói mộ tâm giới cùng một số đỉnh cấp giới, nói là trong tông môn có vị diện cảnh cường giả tồn tại, có lẽ hắn sẽ còn tin tưởng một hai. Nhưng là đặt ở thiên vẫn giới, hơn nữa còn là vạn Phật môn bên trong, nói là có vị diện cảnh cường giả tọa trấn, hắn khẳng định là không tin. Muốn là vạn Phật môn bên trong, thật có lấy vị diện cảnh tồn tại, cũng sẽ không là hiện ở địa vị. Phật Cửu Đạo há có thể nhìn không ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngài lão tổ tuy nhiên không phải tới từ ta vạn Phật môn, lại cùng ta vạn Phật môn có rất sâu ngọn nguồn, lão tổ tục danh Tuyệt Trần, hắn hiện tại ngay tại Sao Phong. Tuyệt Trần. Phật Tuyệt Trần. Là không phải mình suy nghĩ nhiều, Tô Thần theo miệng hỏi, ở nhà ngươi lão tổ thế nhưng là Phật Tuyệt Trần con lừa trọc. Ngươi chớ có làm càn, nhà ta lão tổ thật là Phật Tuyệt Trần, ngươi dám nhục nhã lão tổ, chờ chút. Đừng chờ, nhanh tìm hắn đi ra, ta cùng hắn là quen biết đã lâu, ta cũng chính đang tìm hắn, tìm cực kỳ vất vả. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, đánh chết Tô Thần cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ tại vạn Phật môn bên trong gặp phải Phật Tuyệt Trần. Lúc trước Bất Tử Chi Chủ cùng Phật Tuyệt Trần hai người, tại Thiên Cơ Cung muốn đánh giết chính mình, sau đó càng là tiến về Tô Tộc, chỉ là bị chính mình triệu hoán tiên thú, trực tiếp chém giết đen trắng tiên hạt, từ đó cũng không thấy nữa hai người tung tích. Tô Thần đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng, chỉ là chúng thần bách giới, hai người làm vị diện cảnh, muốn là cố ý trốn lời nói, hắn thật đúng là rất khó khóa chặt hai người vị trí. Có thế khóa chặt một cái tính toán một cái, hiện tại hắn, chỉ cần gặp phải Bất Tử Chi Chủ cùng Phật Tuyệt Trần, khẳng định có thể 100% địa trấn áp hai người. Ngươi biết chúng ta lão tổ. Nói nhảm, nhanh gọi người, liền nói hắn lão bằng hữu tới. Lão bằng hữu. Phật Cửu Đạo bán tín bán nghi, Tô Thần làm sao có khả năng nhận biết lão tổ, bất quá cũng không dám thất lễ, muốn là Tô Thần thật cùng lão tổ quan hệ không tệ, lúc trước sự tình, hắn nhưng là phải ngã nấm mốc. Ngươi chờ, Bần Tăng hị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N tại đi gọi lão tổ đến đây. Nhìn lấy quay người rời đi Phật Cửu Đạo, Tô Thần đã để Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng rời đi. Phong tỏa toàn bộ vạn Phật môn, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể để Phật Tuyệt Trần chạy mất. Đưa ra thời gian khóa chặt hai người, đều không có tin tức gì, ngược lại tại vạn Phật môn bên trong, gặp phải chính mình cừu nhân, thật đúng là vận khí không tệ. Sao Phong? Kiếm khí đã biến mất, Phật Tuyệt Trần nhìn lấy trở về Phật Cửu Đạo, hỏi, gì giải quyết? Lão Tổ, người kia nói nhận biết ngươi, vẫn là ngươi bạn cũ, để ngươi ra ngoài gặp hắn, nói là tìm ngươi thật lâu. Chính tại từ từ luyện hóa Phật môn Xá Lợi Phật Tuyệt Trần, nghe đến lời này, lông mày nhíu chặt lấy, chính mình bạn cũ. Người này ngươi biết sao? Nhận biết. Phật Cửu Đạo cũng không dám giấu giếm, nói ra, ngày ban đầu ở Thần Mạc Tông thời điểm, hắn giết ta vạn Phật môn người, cho nên ta xuất thủ trấn áp hắn, chẳng qua là ban đầu Diệp Khuyết chính là Thái Sơ Lục Tử chuyển thế, cuối cùng ta chỉ có thể nhường ra người này. Thực lực như thế nào? Trước đó rất kém cỏi, nhưng là lần này, hắn thực lực rõ ràng tăng vọt, ta đã không còn là hắn địch thủ. Giờ khắc này Phật Cửu Đạo, căn bản không biết Tô Thần nói chuyện, đến cùng là thật là giả, nếu là thật cùng lão tổ nhận biết, hơn nữa còn là hảo hữu lời nói, hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, rất là hối hận không thôi, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Phật Tuyệt Trần chậm rãi đứng dậy, hắn cũng là cảm thấy hiếu kỳ không thôi, không biết vị này cái gọi là bạn cũ đến cùng là ai, cũng rất muốn ra ngoài nhìn một chút, nói không chừng thật đúng là bạn cũ. Đi, Bần Tăng theo ngươi đi ra xem một chút. Lão Tổ, trước đó tại Thần Mạc Phong, ta không biết hắn nhận biết ngươi, cho nên... Khoát khoát tay, Phật Tuyệt Trần vừa cười vừa nói, thì không sao, người không biết không tội. Đa tạ lão tổ. Hư không vô tận. Bây giờ vạn Phật môn, Phật điện bị một kiếm chém thành phế tích, rất nhiều Phật đà bị tàn sát, còn lại Phật đà cũng bị khủng bố kiếm khí áp chế gắt gao lấy. Vạn Phật môn, thương vong hơn phân nửa. Còn lại tất cả Phật đà, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hư không nam tử, người nào đều không hề nghĩ tới, có người dám ở Vạn Phật môn bên trong làm sự tình, trực tiếp giết hại. Trọng yếu nhất là, liền cửa chủ cũng không dám ngạnh kháng, chẳng lẽ Vạn Phật môn thật muốn bị diệt? Đến nhìn lấy hai vị Phật đà đạp không mà đến, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, thật đúng là cái gọi là Phật tuyệt trần, thật sự là trời cũng giúp ta. Tô Thần đột nhiên dừng bước lại Phật tuyệt trần, nhìn lấy nam tử dung nhan, cả người đều rung động, hắn rốt cuộc biết, Phật cửu đạo trong miệng cái gọi là bạn cũ đến cùng là ai. Nguyên lai cũng là Tô Thần. Đã từng hắn tìm đến hảo hữu đen trắng tiên hạt, liên thủ bất tử chi chủ cùng một chỗ trấn sát Tô Thần. Kết quả đây, cuối cùng không chỉ có lấy thất bại mà kết thúc, thậm chí ngay cả hắn hảo hữu đen trắng tiên hạt đều bị tàn sát, đến bây giờ đều không thể tin tưởng đó là sự thật. Chính là bởi vì như thế, lâu như vậy đến nay, hắn cùng bất tử chi chủ cũng không dám nữa tiến về Tô tộc, tuy nhiên rất muốn đạt được Tô Thần trong tay bảo vật, nhưng là bọn họ lại sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Tô Thần cũng là một ngoại lệ, biến thái cùng người điên, lại có thể chém giết đen trắng tiên hạt, như vậy cũng khẳng định có thể trảm giết bọn hắn. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại Phật cửu đạo trên mặt, Phật tuyệt trần thực sự nhịn không được, tức miệng mắng to, ngươi có phải hay không đầu bị con lừa đá, vì cái gì không nói tên hắn. Bị triệt để phiến mộng, Phật cửu đạo bụng mặt, hắn không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần cùng lão tổ căn bản không phải bằng hữu, khẳng định là quen biết đã lâu, bất quá lại là cừu địch. Lần này mình phiền phức lớn. Phật cửu đạo căn bản không dám nói lời nào, dọa đến thân thể loạn chiến, chọc giận lão tổ, như vậy hắn cùng Vạn Phật môn xem như triệt để xong. Không nên nhìn Phật tuyệt trần là người trong Phật môn, chỉ có Phật cửu đạo biết, vị này cái gọi là lão tổ đến cùng có nhiều tàn nhẫn, lật tay ở giữa hủy diệt một cái tông môn, cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Chính mình chọc ai gây người nào? Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Phật tuyệt trần tâm lý rất là sợ hãi người này, hoàn toàn không phải người bình thường, lại có thể chém giết đen trắng tiên hạt, rốt cuộc đen trắng tiên hạt tu vi còn phải cao hơn hắn một cái cấp độ, liền đen trắng tiên hạt đều ngăn cản không nổi Tô Thần, có thể nghĩ Tô Thần khẳng định có lấy đánh giết vị diện cảnh tất sát kỹ. Không có khả năng không e ngại. Thật sự là không may đến nhà, hết lần này tới lần khác tại Vạn Phật môn gặp phải Tô Thần. Lần này đến đây, cũng là bởi vì Phật cửu đạo tại Vạn Phật môn bên trong, đột nhiên phát hiện Phật môn xá lợi, liền Phật cửu đạo đều không thể thôn phệ một chút, hắn liền lên lòng tham lam, nghĩ muốn nhờ Phật môn xá lợi, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở Vạn Phật môn bên trong gặp phải Tô Thần, thật sự là đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, không may thấu. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không thuận khí, trực tiếp hung hăng lần nữa vỗ lên tới. Một cái tiếp theo một cái tát, trong lòng phẫn nộ cùng một ngạt, toàn diện phát tiết tại Phật cửu đạo trên thân, đáng thương Phật cửu đạo, căn bản không dám đánh trả, không dám lên tiếng, càng thêm không dám loạn động. Vì ý Phật tuyệt trần tại trên mặt mình hung hăng quạt. Tô Thần không có ngăn cản, cũng không có lập tức xuất thủ, hắn đương nhiên biết Phật tuyệt trần đang tức giận cái gì, chính mình lúc trước tại Tô tộc chém giết đen trắng tiên hạt, khẳng định là hoảng sợ chết bất tử chi chủ cùng Phật tuyệt trần, bằng không lời nói, hai người cũng không có khả năng không lại đặt chân Tô tộc. Trọn vẹn phiến trên trăm lần, Phật tuyệt trần xem như tâm lý có chút dễ chịu, lạnh lùng nhìn về Phật cửu đạo, cả giận nói, ở ngươi muốn là sớm một chút nói ra tên hắn, bần tăng liền sẽ không bị động như thế. Chờ một chút lại đến cùng ngươi tính sổ sách. Tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình, Phật cửu đạo mặt mũi tràn đầy đắng chát, chính mình thật sự là tai bay vạ gió, vốn cho là Tô Thần cùng lão tổ là bạn cũ, hắn còn lo lắng cho mình đã từng đối phó qua Tô Thần, sẽ phải gánh chịu lão tổ trừng phạt, hiện tại xem ra, hai người rõ ràng là cừu địch. Hắn thậm chí có loại trực giác, lão tổ tự hồ rất kiên kỵ Tô Thần, cũng không biết hắn cảm giác đúng không đúng, làm sao có khả năng sự tình. Lão tổ thế nhưng là vị diện cảnh. Đại lục phía trên võ đạo đỉnh phong tồn tại, Tô Thần liền xem như thiên phú như gì cường đại, thực lực tăng lên như thế nào nhanh chóng, muốn cùng vị diện cảnh lão tổ chống lại, vẫn là rất không có khả năng sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn cảm ứng sai? Không dám loạn động, Phật cửu đạo minh bạch, chính mình lần này xem như gặp nạn, chỉ là hy vọng chờ một chút lão tổ có thể tha cho hắn một mạng, hắn dù sao cũng không muốn chết. Phật tuyệt trần bước ra một bước, chắp tay trước ngực. Vừa cười vừa nói, thật sự là không nghĩ tới, bần tăng có thể ở chỗ này gặp phải Tô thí chủ, trong khoảng thời gian này, Tô thí chủ có thể còn tốt. Lắc đầu, Tô Thần lạnh lùng nói ra, ừ không tốt lắm, ta rất tưởng niệm ngươi, ngày đêm đều nghĩ, chỉ là các ngươi hai người lại không tìm đến ta, mà ta lại tìm không thấy các ngươi, hiện tại ngươi ta đã có thể ở chỗ này gặp phải, cũng coi là chúng ta duyên phận, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc, như thế nào? Ta tin tưởng ngươi làm là trên đại lục đỉnh cấp con lừa trọc, chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta, đúng không? Mi đầu chăm chú nhíu lại, Phật Tuyệt Trần thời khắc cảnh giác, hắn chắc chắn sẽ không cho rằng Tô Thần hội từ bỏ ý đồ. Tâm lý rất là kiên kỵ Tô Thần, rốt cuộc đã từng Tô Thần, chém giết qua tứ chuyển kiếp trước vị diện cảnh đen trắng tiên hạt. Liền đen trắng tiên hạt đều không phải là Tô Thần địch thủ, huống chi là hắn. Rất là kiên kỵ, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Chỉ là Phật Tuyệt Trần không hề rời đi chọn rời đi, hiện tại hắn chuẩn bị cùng Tô Thần bắt tay giảng hòa, không nguyện ý cùng Tô Thần tiếp tục thù địch đi xuống. Tô Thần là một cái đáng sợ địch thủ, một mực là địch lời nói, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, ta muốn giết con lừa. Không có chút nào phẫn nộ, muốn là đổi lại trước kia, chỉ sợ Phật Tuyệt Trần sớm đã giận dữ, đồng thời xuất thủ tiến hành trấn áp, nhưng là hiện tại, lại là cứ thế mà ẩn nhẫn lại. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Phật Tuyệt Trần chắp tay trước ngực, bất đắc dĩ nói ra, nghe Tô thí chủ, lúc trước sự tình, là Bần Tăng làm không đúng. Bần Tăng hiện tại xin lỗi ngươi, đồng thời có thể cho ngươi bổ khuyết, hy vọng Tô thí chủ đại nhân có đại lượng, ngươi ta ở giữa ân oán, có thể xóa bỏ. A. À, nghe đến lời này, Phật Cửu Đạo triệt để mộng. Lão Tổ đang nói xin lỗi. Lão Tổ thế mà như thế thấp kém, tại Tô Thần trước mặt giống như một cái làm sai sự tình hài tử, cái này khiến Phật Cửu Đạo căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Còn là mình nhìn lầm? Bởi vì theo Phật Cửu Đạo, lão tổ thân là đường đường vị diện cảnh cường giả, có thể ngang dọc chúng thần bách giới, lại e sợ như thế Tô Thần. Ban đầu ở Thần Mạc Phong, liền hắn đều có thể tùy ý trấn áp Tô Thần, lúc đó Tô Thần thậm chí cần Bất Tử Thiên Loan tương trợ, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được chính mình thế công. Trước sau mới bao lâu, Tô Thần chẳng lẽ đã đột phá đến vị diện cảnh? Khẳng định là không thể nào sự tình. Nhưng là sự thật bày ở trước mặt, đường đường vị diện cảnh lão tổ thật là tại cho Tô Thần xin lỗi, dọa đến Phật Cửu Đạo tâm lý quả thực tâm loạn như ma. Ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao? Không qua. Tô thí chủ có thể tùy ý ra điều kiện, chỉ cần Bần Tăng có thể làm đến, nhất định sẽ giúp trợ Tô thí chủ, chỉ cần Tô thí chủ bất kể hiềm khích lúc trước. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày ba chuyện, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô thí chủ mời nói. Đệ nhất, nghe nói ngươi ngay tại luyện hóa Phật môn xá lợi, ta cần cái này mai xá lợi. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lấy Phật Tuyệt Trần tu vi, vậy mà cần phải từ từ luyện hóa cái này mai xá lợi, tin tưởng vạn Phật môn xá lợi, khẳng định không đơn giản. Đồ tốt không có khả năng không muốn. Có thể, Phật môn xá lợi ngay tại sau phong. Phật Tuyệt Trần không có chút nào dày vò khốn khổ, Phật môn xá lợi cùng tính mạng hắn đem so sánh lên. Hắn khẳng định sẽ lựa chọn chính mình, từ bỏ xá lợi. Mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến chém giết đen trắng tiên hạt, sự thật cũng là sự thật, cái này không cách nào cải biến, hắn không nguyện ý mạo hiểm. Thứ hai, ta cần ngươi thân thủ hủy diệt vạn Phật môn, bao quát Phật Cửu Đạo ở bên trong. Lão Tổ, không muốn, van cầu ngươi. Phật Cửu Đạo liên tục cầu xin tha thứ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mặc kệ là Tô Thần vẫn là Lão Tổ. Một khi xuất thủ hủy diệt vạn Phật môn lời nói, bọn họ không người có thể đến, bao quát hắn ở bên trong. Tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá bây giờ tình huống đối với hắn cùng vạn Phật môn tới nói, tuyệt đối là địa ngục thức, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phật Tuyệt Trần sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần yêu cầu một trong, lại là để hắn hủy diệt vạn Phật môn. Có thể. Một cái vạn Phật môn mà thôi. Khẳng định cùng hắn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, hắn liền Phật môn xá lợi đều có thể lựa chọn từ bỏ, huống chi là cái gọi là vạn Phật môn. Nghe đến lão tổ thật đáp ứng, Phật Cửu Đạo dọa đến thân thể mềm nhũn, tại mạnh đại vị diện cảnh trước mặt, vạn Phật môn xem như triệt để xong. Thứ ba, ngươi muốn giúp ta khóa chặt Bất Tử Chi Chủ. Bất Tử Chi Chủ trong tay, cũng có được 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, bây giờ hắn, trong tay đã hội tụ 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Muốn là tăng thêm Bất Tử Chi Chủ trong tay ba chi, như vậy chính là 24 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Tuy nhiên đến bây giờ, Tô Thần cũng không biết đông đảo vị diện bên trong, đến cùng có bao nhiêu chi thí thần tuyệt cốt tiễn, nhưng là chỉ cần gặp phải, vô luận như thế nào đều muốn đoạt được, bao quát bất tử chi chủ trong tay ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Không có vấn đề. Tô Thần đột nhiên nói ra, Lâm Thời thêm điều kiện, tin tưởng ngươi không có vấn đề đi. Vô sĩ. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Phật Tuyệt Trần hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần, rõ ràng là ăn chắc chính mình, muốn là đổi lại người khác, hắn căn bản sẽ không như thế. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận, rốt cuộc hắn không nguyện ý cùng Tô Thần là địch, thậm chí là khai chiến, cường giả cũng đồng dạng sợ chết, huống chi có vết xe đổ. Ta cần ngươi không gian giới chỉ. Hừ. Nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, Phật Tuyệt Trần cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi không có cảm giác được, ngươi làm được rất quá đáng sao? Bần Tăng đã đáp ứng ngươi ba điều kiện, mà ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, vừa cười vừa nói, ở ngươi có thể không cho, ta ngược lại không quan trọng, chỉ muốn giết ngươi, ta như cũ có thể đoạt được không gian giới chỉ. Rít lên một tiếng, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng bóng người chậm rãi xuất hiện, phong tỏa bốn phía phương vị. Vị diện cảnh. Hai vị diện cảnh thần thú. Cảm thụ lấy hai đầu thần thú trên thân bột phát ra khí tức, Phật Tuyệt Trần sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn không hề nghĩ tới, Tô Thần bên người lại có hai vị diện cảnh thần thú. Khó trách Tô Thần nhìn thấy chính mình như thế kiên cường, nguyên lai là có chỗ dựa. Bản thân Tô Thần liền có thể chém giết đen trắng tiên hạt, bây giờ lại có hai đại vị diện cảnh thần thú tọa trấn, hiện tại hắn khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, bất kể có hay không tin tưởng, một khi bọn họ lựa chọn khai chiến lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hung hăng mắng lấy, cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng, đưa trong tay ba mai không gian giới chỉ toàn bộ ném ra bên ngoài, đồng thời giải trừ nguyên thần phong ấn. Thuận tay tiếp nhận không gian giới chỉ, Tô Thần vừa cười vừa nói, hiện tại đến phiên ngươi biểu diễn, ta đi trước sau phong nhìn xem. Nói xong, Tô Thần liền vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đồng thời, trong nháy mắt đi tới sau phong. Lão tổ, còn mời xem ở chúng ta Vạn Phật Môn lão tổ tông trên mặt mũi, tha cho chúng ta một mạng. Lão tổ, van cầu ngươi. Lão tổ. Phật Cửu Đạo cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, hiện tại hắn quả thực hối hận tới cực điểm, trêu chọc người nào đều không nên trêu chọc Tô Thần, nếu là không có lúc trước Thần Mạc Tông nhất chiến, hiện tại Tô Thần cũng sẽ không đến đây, tin tưởng lão tổ cũng sẽ không đáp ứng hủy diệt Vạn Phật Môn. Có nhân tất có quả, nhân quả tuần hoàn, đây cũng là Phật Cửu Đạo hối hận nhất sự tình, chỉ là trên cái thế giới này, không có bán thuốc hối hận địa phương, làm qua sự tình, chỉ có thể gánh chịu. Phật Cửu Đạo hay là không muốn lựa chọn từ bỏ, muốn sau cùng liều một phen, hy vọng lão tổ có thể xuất thủ trấn sát Tô Thần, thả Vạn Phật Môn cùng chính mình một ngựa. Phật Cửu Đạo triệt để hoảng sợ mộng. Đến bây giờ đều ở vào mộng bức trạng thái, thực sự không có nghĩ đến, liền đường đường vị diện cảnh lão tổ Phật Tuyệt Trần, vậy mà đều e sợ như thế Tô Thần. Phật Tuyệt Trần chắp tay trước ngực, bất đắc dĩ nói, Y A Di Đà Phật, Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ngươi cùng Vạn Phật Môn nhập địa ngục, có thế bảo toàn Bần Tăng, cũng coi là ngươi chết đúng chỗ. A, à, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Phật Cửu Đạo cười, cả giận nói, Ê Phật Tuyệt Trần, ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, đã ngươi đầy miệng đạo đức, vì sao ngươi không xuống đất ngục? Hết lần này tới lần khác để cho ta cùng Vạn Phật Môn nhập địa ngục, loại người như ngươi thật sự là đầy đủ buồn nôn. Cho dù chết, ta cũng sẽ đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi, vĩnh thế không được siêu sinh. Làm càn. Phẫn nộ Phật Tuyệt Trần, đương nhiên minh bạch Phật Cửu Đạo là có ý gì, đơn giản là ôm lấy lòng quyết muốn chết, xính miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi. Không có tiếp tục nói nhảm, Phật Tuyệt Trần trực tiếp bắt đầu trấn áp toàn bộ Vạn Phật Môn, bao quát Phật Cửu Đạo ở bên trong. Tại mạnh đại vị diện cảnh trước mặt, đáng thương Phật Cửu Đạo cùng Vạn Phật Môn bị tùy ý đồ sát, đây cũng là cái gọi là Phật Đạo cùng trách trời thương dân. Lão lừa trọc, mời. Đi nơi nào? Ngươi trước theo chúng ta rời đi, các loại đến lão đại làm xong sự tình, tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Mặc kệ Phật Tuyệt Trần có nguyện ý hay không, đồng thời đối mặt hai đại vị diện cảnh thần thú, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, đến mức Tô Thần đi làm cái gì, hắn khẳng định minh bạch. Sau phong nhìn lên trước mặt vách đá, phía trên khảm nạm lấy Phật Môn Xá Lợi, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đối với cái gọi là xá lợi, hắn cũng chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, dù sao có thể gây nên Phật Tuyệt Trần chú ý, bản thân đã nói rõ vấn đề. Tu La Chi Lực. Lần này đem Tu La Chi Tâm, tạm thời cho Lạc Tỷ, mang theo 3.000 tu la tiến về chúng thần bách giới, đi tìm phù hợp võ giả, kế thừa tu la lực lượng. Nhưng là hắn nắm giữ lấy tu la chi tâm, rất rõ ràng tu la chi lực ý vị như thế nào. Nhìn chung chúng thần bách giới, chắc chắn sẽ không xuất hiện tu la chi lực, duy chỉ có tu la vị diện. Đây cũng là vì cái gì, Tô Thần nhìn đến trên vách đá Xá Lợi, vậy mà ẩn chứa bàn đại tu la chi lực, mà cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không có đụng chạm Xá Lợi, trực giác nói cho Tô Thần, việc này tuyệt đối không thích hợp. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mặc kệ Xá Lợi đến cùng là chuyện gì xảy ra, viễn trình luyện hóa, trước luyện hóa Xá Lợi lại nói. Từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Xá Lợi bên trong. Nguyên thần. Không phải nguyên thần. Là bản tôn. Tô Thần sắc mặt triệt để biến, vừa mới tại thôn phệ lực lượng tràn vào Xá Lợi trong nháy mắt, liền cảm ứng được Xá Lợi bên trong tồn tại. Không phải nguyên thần, mà là võ giả bản tôn. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, Tô Thần lại không có ý định từ bỏ, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là người phương nào có thể đem chính mình phong ấn tại Xá Lợi bên trong. Căn cứ Tô Thần sơ bộ phỏng đoán, người này đem chính mình phong ấn tại Xá Lợi, đơn giản là muốn dung hợp Xá Lợi lực lượng, chính mình nhất định phải đem luyện hóa, cổ lực lượng này rất là thích hợp bản thân. Tiếp tục điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, nhanh chóng tràn vào Xá Lợi, lần này Tô Thần xem như đem hết toàn lực luyện hóa. Bây giờ Tô Thần, liền chỉnh cái vị diện đều có thể luyện hóa, huống chi là một cái Xá Lợi. Theo thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến Xá Lợi bên trong, trọn vẹn nửa canh giờ, Xá Lợi rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa, bất quá nương theo lấy một cổ kinh người tu la chi lực bộc phát ra. Xá Lợi vậy mà bắt đầu chậm rãi hình thành một bóng người, có chừng lấy chừng một thước tám, tóc đầu đinh, mặt chữ quốc, tam biện chủy bên trên có một đạo vết sẹo, cặp con mắt kia phá lệ sáng ngời. Ngươi đến từ tu la vị diện. Làm sao ngươi biết? Nam tử tự hồ rất là kinh ngạc, bởi vì hắn đến từ tu la vị diện sự tình, tại cái vị diện này có rất ít người biết. Diệp Tu La. Tô Thần cũng không dám xác định, bởi vì hắn theo trước mặt nam tử trên thân, cảm nhận được đáng sợ khí tức, kiếp sau vị diện cảnh. Kiếp sau vị diện cảnh cường giả, lại là đến từ tu la vị diện, hắn thực sự nghĩ không ra người thứ hai. Nguyên lai ngươi biết ta, ngươi là ai? Tô Thần. Ta không biết ngươi. Tu la vị diện tu la chi chủ, ngươi có thể nhận biết. Nghe đến tu la chi chủ bốn chữ, Diệp Tu La sắc mặt thoáng biến, bởi vì tu la chi chủ là hắn sư phụ, năm đó thừa dịp tu la chi chủ tu luyện tới thời khắc mấu chốt, trực tiếp sau lưng đánh lén tu la chi chủ, đồng thời giết hại toàn bộ tu la vị diện, thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp chỉ là. Diệp Tu La vẫn chưa lựa chọn phi thăng tiên vực, mà là thông qua dị vị diện thông đạo, thuận lợi tiến vào chúng thần chi mộ, đồng thời đánh giết một vị kiếp sau vị diện cảnh Phật Đà, đem tự thân phong ấn tại Xá Lợi bên trong, đến tiếp tục tu luyện. Bây giờ Diệp Tu La, tu vi đã siêu thoát kiếp sau cảnh vị diện, lại không có đạt tới tiên vực cảnh giới, xem như nửa bước tiên vực thực lực võ giả, đủ để quét ngang tất cả đẳng cấp thấp vị diện. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, Diệp Tu La nhìn lên trước mặt nam tử, vừa cười vừa nói, kẻ ta muốn biết, ngươi là làm thế nào biết tu la chi chủ? Nhìn đến ngươi đã từng tiến vào tu la vị diện. Không sai, ta được đến tu la chi tâm, bất quá cũng đã đáp ứng tu la chi chủ, cần thay hắn thanh lý môn hộ chém giết ngươi. Ha ha ha, ngươi muốn chém giết bổn tọa. Chỉ bằng ngươi. Liền xem như tu la chi chủ tự thân hàng lâm đều làm không được, kẻ tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, hắn có thế cảm thụ được. Trước mặt nam tử chỉ là vị diện cảnh mà thôi. Vị diện cảnh lại có thể thế nào? Vị diện cảnh tại đẳng cấp thấp vị diện, có lẽ là võ đạo đỉnh phong tồn tại, nhưng là ở trước mặt hắn, vị diện cảnh vẫn là con kiến hôi, mặc kệ là kiếp trước vị diện cảnh vẫn là kiếp sau vị diện cảnh đều là một cái dạng. Căn bản không có đem trước mặt nam tử để vào mắt, Diệp Tu La giễu cợt nói, ở ngươi biết bổn tọa hiện tại là tu vi gì sao? Kiếp sau vị diện cảnh, cẩu thí. Bổn tọa đã áp đảo kiếp sau vị diện cảnh. Đến mức là cảnh giới gì, liền Diệp Tu La cũng không biết, bởi vì tại vô số đẳng cấp thấp vị diện, có thể làm đến hắn loại này ít càng thêm ít, rốt cuộc cần đại cơ duyên mới có thể áp đảo kiếp sau vị diện cảnh phía trên. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì kiếp sau vị diện cảnh, đều sẽ phi thăng tiên vực, liền xem như sợ tiến về tiên vực chịu chết, tiếp tục lưu lại đẳng cấp thấp vị diện, nhưng là bởi vì vị diện hạn chế. Vô luận như thế nào nỗ lực đều chỉ có thế bị áp chế tai kiếp sau vị diện cảnh, lại không nửa phần có thể đột phá. Duy chỉ có hắn, lại là luyện hóa một vị đặc thù Phật Đà, đồng thời còn tự mình phong ấn, thu hoạch được đại cơ duyên, cuối cùng thuận lợi áp đảo kiếp sau vị diện cảnh phía trên. Không cần nói đồng dạng vị diện cảnh, cho dù là kiếp sau vị diện cảnh võ giả, ở trước mặt hắn đều sẽ bị nhẹ nhõm giết chết, liền Diệp Tu La cũng không nghĩ tới, chính mình gặp được Tu La chi chủ truyền nhân, lại còn muốn thanh lý môn hộ, thật sự là nói đùa sự tình. Ngươi muốn thanh lý môn hộ, bổn tọa cho rằng ngươi không chỉ có làm không được, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng, ngươi tin không? Vừa dứt lời, một cổ kinh khủng Tu La chi lực, như bài sơn đảo hải điên cuồng vọt tới. Mênh mông bá đạo Tu La chi lực, ùng ùng kéo đến vọt tới. Tô Thần cũng không dám khinh thường, rốt cuộc Diệp Tu La lúc trước thế nhưng là giết hại toàn bộ Tu La vị diện, đến tương trợ tự thân thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp. Hiện tại Diệp Tu La tự mình phong ấn tại xá lợi bên trong, không biết Diệp Tu La đến cùng được cái gì cơ duyên, bất quá Tô Thần lại có thể khẳng định, bây giờ Diệp Tu La chỉ sợ đã không phải là chính mình có thể chống đỡ, rốt cuộc Diệp Tu La cũng đã áp đảo kiếp sau vị diện cảnh phía trên. Oanh! Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, khủng bố Tu La khí tức trong nháy mắt xâm nhập thể nội, may ra đã vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng thôn phệ vào xâm Tu La lực lượng. Cho dù là như thế, vẫn là cảm nhận được cái này của lực lượng kinh khủng không ngừng mà ăn mòn. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Diệp Tu La tự hồ cảm thấy có chút kinh ngạc, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ngươi không tệ, xác thực có chút thực lực, có thể lấy tam chuyển kiếp trước vị diện cảnh, ngăn trở bổn tọa nhất kích. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể kháng trụ một kích này." Càng mênh mông dồi dào bá đạo Tu La lực lượng, hình thành khủng bố thế công, hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời điểm, một đám lửa ảnh thuấn ở giữa ngưng tụ mà ra. Tại Tô Thần trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp xuất thủ. Tu La thế công cùng dị hỏa thế công tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ là có thể nhìn đến không gian ba động dung nhập vào trong cái khe, xuất hiện được nhanh, biến mất càng nhanh. Ngươi là ai? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tuyệt thế mỹ nữ, Diệp Tu La ánh mắt triệt để biến, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, nàng này thực lực lại có thể cùng hắn phân đình chống lại, làm sao có khả năng sự tình. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết, nhưng là hắn, ngươi lại không thể đụng. Muốn là đổi lại người khác, Diệp Tu La còn thật sẽ cho nữ tử mặt mũi, nhưng là duy chỉ có Tô Thần. Tô Thần thế nhưng là được đến Tu La chi chủ lực lượng, còn có Tu La chi tâm, hắn nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, đồng thời Tô Thần có thể lấy kiếp trước vị diện cảnh, ngạnh kháng chính mình một chiêu, bản thân đã nói rõ Tô Thần thiên phú và tiềm lực, nhất định phải đem ách giết từ trong trứng nước. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản bổn tọa sao? Ngay tại lúc này, một cổ kinh người lôi điện khí tức nhộn nhạo lên. Hỏa Hàng Tư, nguyên lai ngươi là vì nam nhân, ha ha ha, ha ha ha ha. Một đạo thân mặc áo tím nữ tử, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hỏa Hàng Tư, dị hỏa nữ tử tên. Tô Thần nhìn lên trước mặt áo tím nữ tử, nhiều ít có chút ngây người, bởi vì áo tím nữ tử cùng Hỏa Hàng Tư dung mạo, dáng người, hoàn toàn là giống như đúc, trừ ánh mắt và khí chất không giống nhau. Hỏa Hàng Tư lại là lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Elohi Phi, hôm nay ta không muốn cùng ngươi nhiều nói nhảm, ngươi trước lăn đi, chờ ta trừng trị hắn, tại ngược lại thu thập ngươi. Elohi Phi lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi ta ở giữa ân oán, cũng nên giải quyết giải quyết, muốn là ta liên thủ với hắn, ngươi cho rằng ngươi có mấy phần chắc chắn. Mấy phần tự tin? Không nắm chắc chút nào. Hỏa Hàng Tư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng rõ ràng nhất áo tím nữ tử thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cùng nàng chẳng phân biệt được sàng sàng nhau. Muốn là đơn đã độc đấu lời nói, nàng cũng có thể cùng áo tím nữ tử cân sức ngang tài, một khi đối phương liên thủ lời nói, nàng khẳng định không phải địch thủ. Hỏa Hàng Tư không phải lo lắng cho mình, coi như nàng không địch lại liên thủ hai người, muốn rời khỏi, tin tưởng vô luận là Lôi Hi Phi vẫn là người này, đều khó có khả năng ngăn lại nàng. Duy chỉ có Tô Thần, phiền phức lại là lớn. Nàng không phải người. Đi tới Hỏa Hàng Tư bên người, chỉ lên trước mặt áo tím nữ tử hỏi, bởi vì Tô Thần đã cảm ứng được, áo tím nữ tử tự hồ không phải nhân loại võ giả, cũng không phải dị hỏa, không phải thần thú, như vậy bản thể lại là cái gì? Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, không quá hàng thấp chủng hồ nước vẫn là hồi đáp, để nàng bản thể là thái cổ vạn kiếp lôi, càng là tiên thiên thần lôi. Lôi thể. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tiên thiên lôi thể, hơn nữa còn là thái cổ vạn kiếp lôi biến ảo võ giả. Tô Thần có thể nhìn ra được, trước mặt áo tím nữ tử, cùng hỏa hàng tu thực lực mạnh mẽ như nhau. Chủ nhân, nàng này cũng ẩn chứa hỗn độn căn cơ. Trong óc, đột nhiên truyền đến tháp linh thanh âm, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Hắn đương nhiên biết, hỗn độn căn cơ ý vị như thế nào, trước đó cùng hỏa hàng tu làm việc, cũng là bởi vì hỏa hàng tu thể nội ẩn chứa lấy hỗn độn căn cơ, cảm tình cần đằng sau chậm rãi bồi dưỡng. Hiện tại nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này cái gọi là lôi hy phi vậy mà thể nội cũng ẩn chứa hỗn độn căn cơ. Nàng và ngươi dung nhan một dạng. Tiểu tử, ngươi không nên hỏi, nàng sẽ không nói cho ngươi, bất quá ta ngược lại là không quan trọng. Lôi hy phi, ngươi nếu là dám nói, ta xé nát ngươi miệng. Ngươi uy hiếp ta. Vậy ta càng muốn nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lôi hy phi không nhìn hỏa hàng tu uy hiếp, nhìn lấy Tô Thần, vừa cười vừa nói, để ta và ngươi hỏa tỷ tỷ, thế nhưng là một thể song sinh, nàng bản thể là thái cổ vạn kiếp diễm, mà ta bản thể lại là thái cổ vạn kiếp lôi, hai người chúng ta đều là tiên thiên sinh ra, dựa theo nhân loại các ngươi lại nói, hai người chúng ta cũng là song bào thai, chỉ là chúng ta trời sinh là địch, hiện tại ngươi hiểu chưa? Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc, một thể song sinh, thực cũng là song bào thai, khó trách hai người giống nhau như đúc. Tỷ tỷ ta gọi Lôi Hy Phi, ngươi vẫn là rất lợi hại, thậm chí ngay cả nàng đều dám lên, nhìn chung toàn bộ đại lục, dám lên dị hỏa người, ngươi là đệ nhất nhân. Phát hỏa. Phía trên dị hỏa. Diệp Tu La nghe đến lời này, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt cũng là tràn ngập kính nể, bởi vì làm tiên thiên dị hỏa có cỡ nào biến thái, hắn rõ ràng nhất bất quá, liền hắn gặp dị hỏa đều muốn nhượng bộ lui binh, càng thêm không cần nói cưỡng hiếp dị hỏa, coi như thân thể không bị đốt cháy. Đặc thù vị trí cũng thực sự không chịu đựng nổi. Thật lợi hại. Hỏa hàng tu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nhìn đến Tô Thần mặt mũi tràn đầy im lặng. Không nên tức giận, nàng rõ ràng là tại châm ngòi ly gián. Hỏa hàng tu há có thể không biết, Lôi Hy Phi là tại châm ngòi ly gián, cố ý chọc giận chính mình, nhưng là nàng xác thực bị tức đến, rốt cuộc nàng thân là đường đường ngụy tiên hỏa, bản thể lại là tiên thiên thái cổ vạn kiếp diễm. Lại bị một cái nhân loại võ giả cho lên, khẳng định sẽ bị người chỗ chuyện cười. Muốn là người khác dám chê cười chính mình, nàng khẳng định sẽ một bàn tay đập chết đối phương. Duy chỉ có cái này Lôi Hy Phi, nàng hoàn toàn không cách nào đánh bại Lôi Hy Phi. Rốt cuộc các nàng thực lực tám lạng nửa cân, lại là một thể song sinh. Hỏa hàng tu, chúc mừng ngươi. Hừ. Hỏa hàng tu trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Tô Thần, nói ra, ở ngươi muốn có được ta tha thứ, cần phải đáp ứng ta một việc. Bằng không lời nói, ta sẽ giết ngươi. Ngươi trước nói một chút nhìn, kẻ đối với hỏa hàng tu, Tô Thần là không có biện pháp nào, bất quá đã hỏa hàng tu đã nhả ra, xem hắn phải chăng có thể làm đến, nếu có thể làm đến, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ngươi cưỡng hiếp nàng, ta thì tiếp nhận ngươi. A. Phía trên lôi. Phía trên lôi. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, hắn cũng không nghĩ tới, hỏa hàng tu lại đột nhiên nói như thế. Lôi Hy Phi tự thân ẩn chứa hỗn độn căn cơ, muốn là trở thành chính mình hồng nhan tri kỷ, cũng không phải là không được sự tình, chỉ là hắn theo không thử nghiệm qua, có tiên thiên lôi thể làm hồng nhan tri kỷ. Tâm lý rất là bất đắc dĩ. Đã từng hắn, căn bản sẽ không nghĩ đến, cũng có ngày, hắn không chỉ có sẽ có hai vị dị hỏa hồng nhan tri kỷ, thậm chí còn muốn nếm thử phía trên lôi. Hắn nắm giữ hỗn độn thể, đã dung hợp dị hỏa phần hoang thể, cho nên đối với dị hỏa tới nói, không có bất cứ thương tổn gì. Mà tiên thiên lôi thể tình huống hoàn toàn không giống. Chính mình có thể bốc lửa, không có nghĩa là có thể lên lôi. Ngươi không nguyện ý. Hỏa hàng tiêu trong ánh mắt có một chút trào phúng, dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần liền hắn cũng dám phía trên, lại sợ hãi phía trên Lôi Hy Phi. Lôi Hy Phi đột nhiên vừa cười vừa nói, kẻ ta cũng không dùng sức mạnh phía trên, muốn là vị này Tô đệ đệ nguyện ý, ta Lôi Hy Phi nguyện ý tự động hiến thân. Bất quá ngươi cần vung nàng, tỷ tỷ liền bồi ngươi, được không? Vũ mị cùng cực, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể thu hút tâm thần người ta, cho dù là Tô Thần đều kém chút thất thần. Lập tức nhiếp bình tĩnh tâm thần, Tô Thần ánh mắt dần dần tỉnh táo lại. Hơi kinh ngạc, Lôi Hy Phi tự hồ không nghĩ tới, cái này cái gọi là nhân loại tiểu tử, lại có thể ngăn cản được nàng mị hoặc. Lôi Hy Phi, thu hồi ngươi phát cực nhã, chờ một chút để ngươi khóc. Thật sao? Lôi Hy Phi rõ ràng không tin, cũng không có đem Tô Thần để vào mắt, tuy nhiên không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, Có điều nàng thế nhưng là tiên thiên lôi thể, nhân loại võ giả muốn đụng nàng, tuyệt đối không thế nhưng là... Tô Thần lại cái này thời điểm vừa cười vừa nói, ở đây chính là tự ngươi nói, chờ ta một chút liền muốn cùng ngươi thật tốt luận bàn một chút. Ồ, vậy ta thật rất chờ mong, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Tu La xem như triệt để mộng. Đây đều là cái gì lung ta lung tung. Hướng về hai người ôm một cái quyền, Diệp Tu La rất là không kiên nhẫn nói ra, hề hai vị, việc này là ta cùng hắn ở giữa ân oán, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Rất là kiên kỵ, mặc kệ thái cổ vạn kiếp diễm vẫn là thái cổ vạn kiếp lôi, một khi khai chiến, hắn muốn thuận lợi đánh giết Tô Thần, khẳng định là không thực tế sự tình. Chỉ là hy vọng hai người không nên nhúng tay. Hỏa Hàng Tư Băng Lãnh nói ra, ơ ngươi là cái gì đồ vật, cũng muốn đụng ta người. Ngươi người. Làm sao? Không được. Lôi Hi Phi cũng là vừa cười vừa nói, ở ngươi thật đúng là đầy đủ không may, hết lần này tới lần khác gặp phải chúng ta, bất quá ngươi có thể tu luyện tới áp đảo kiếp sau vị diện cảnh, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực. Sắc mặt triệt để biến, Diệp Tu La minh bạch, hắn khẳng định không cách nào lấy một địch hai. Xoay người rời đi, bất quá tại trước khi đi thời điểm, nguyên thần truyền âm cho Tô Thần. Tiểu tử, hy vọng ngươi không muốn lạc đàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trơ mắt nhìn lấy Diệp Tu La rời đi, Tô Thần vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, còn không phải Diệp Tu La địch thủ. Cho dù là gặp phải kiếp sau vị diện cảnh, hắn đều có lòng tin nhất chiến, duy chỉ có đối mặt Diệp Tu La, rốt cuộc Diệp Tu La thực lực, đã áp đảo vị diện cảnh phía trên. Đến mức Hỏa Hàng Tư, chưa chắc sẽ tương trợ chính mình, cái nữ nhân điên này, tính cách quái gở, làm việc không theo lẽ thường ra bài, hắn không hề nghĩ tới, Hỏa Hàng Tư lại đột nhiên hiện thân tương trợ chính mình. Thậm chí còn xuất hiện Lôi Hi Phi. Tốt, Tô đệ đệ, hiện tại hắn đã rời đi, chúng ta chạm trổ bắt đầu, tỷ tỷ rất muốn nhìn một chút, ngươi muốn thế nào phía trên ta. Tính cách đầy đủ cuồng giả. Tô Thần lại có thể nhìn ra Lôi Hi Phi trong mắt một chút băng lãnh, chính mình nếu là dám đi qua, khẳng định sẽ bị Lôi Hi Phi mạt sát, coi như không giết, cũng sẽ trấn áp chính mình. Ngươi không dám. Ân, nàng thực lực quá mạnh, ngươi muốn là giúp ta có thể thử một chút. Hỏa Hàng Tư tự hồ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thần thực có can đảm. Đổi lại người khác, có lẽ là khẩu thị tâm phi, duy chỉ có Tô Thần. Hỏa Hàng Tư rất rõ ràng Tô Thần tính cách, hắn ngay cả mình cũng dám phía trên, huống chi là Lôi Hi Phi, đến mức trong nội tâm nàng cũng không biết là tư vị gì. Nàng và Lôi Hi Phi một thể song sinh, ai cũng giết không người nào, đồng thời nếu là có một phương vẫn lạc, một phương khác cũng khẳng định là không nguyện ý, lại đấu vô số năm. Muốn là Tô Thần không lên Lôi Hi Phi, như vậy Lôi Hi Phi khẳng định sẽ mỗi ngày truyện cười chính mình, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Chính là bởi vì như thế, Hỏa Hàng Tư muốn để Tô Thần cưỡng hiếp Lôi Hi Phi, như vậy trải qua lời nói, Lôi Hi Phi liền sẽ không truyện cười nàng. Ta giúp ngươi ngăn chặn hắn, đến mức có thể thành công hay không, thì nhìn ngươi. A, à, không giống nhau Tô Thần kịp phản ứng, Hỏa Hàng Tư bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Hỏa Hàng Tư, ngươi cái tên đi này. Nhìn đến Hỏa Hàng Tư đột nhiên xuất thủ, Lôi Hi Phi quả thực giật mình, bởi vì nàng vẫn cho rằng Hỏa Hàng Tư là đang nói đùa, rốt cuộc mặc kệ nguyên nhân gì, Tô Thần thủy chung cùng Hỏa Hàng Tư có tiếp xúc da thịt, như vậy liền coi như là Hỏa Hàng Tư nam nhân. Nếu là không thừa nhận, Hỏa Hàng Tư lần này cũng sẽ không ra tay tương trợ Tô Thần, như vậy loại tình huống này, làm sao có khả năng tùy ý chính mình nam nhân, đi cùng hắn nữ nhân cái kia, đồng thời còn muốn đích thân xuất thủ tương trợ. Quả thực phá vỡ nàng tam quan, người điên, thật là một cái nữ nhân điên. Ngươi dám chê cười ta, hôm nay liền để hắn phía trên ngươi. Rầm rầm rầm. Một thể song sinh, thái cổ vạn kiếp diễm cùng thái cổ vạn kiếp lôi bắt đầu điên cuồng đại chiến, hai người đều là áp đảo vị diện cảnh phía trên tồn tại, lực lượng kinh khủng hung hăng cuốn sạch lấy đối phương. Tháp Linh, có biện pháp hay không, có thể làm cho ta miễn dịch tiên thiên lôi thể? Tô Thần xác thực có thể miễn dịch lôi điện. Nhưng là đối mặt tiên thiên lôi thể, vẫn còn có chút rụt rè, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, hắn cùng chính mình đặc thù vị trí đều sẽ gặp nạn, cho nên nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Chủ nhân yên tâm, ngươi có được song liên dung hợp, đồng thời hỗn độn thể đã dung hợp nhiều loại thân thể, cần phải có thể kháng trụ tiên thiên lôi thể. Muốn là ngoài ý muốn nổi lên đâu? Tháp Linh thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì cái này ngoài ý muốn, quả thực để Tháp Linh cảm thấy khó giải quyết. Rốt cuộc dù ai cũng không cách nào phòng ngừa ngoài ý muốn, làm đến 100%. Chủ nhân, duy có một cái biện pháp, mới có thể để ngươi 100% bảo đảm an toàn. Nói. Mượn nhờ tiên thiên dị hỏa. Hỏa hàng tưu. Nghe lấy trong đầu truyền đến biện pháp, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, không hổ là tháp linh, như thế biện pháp đều có thể nghĩ đi ra, rốt cuộc hỏa hàng tưu cùng lôi hy phi là một thể song sinh, cũng đều là tiên thiên dị hỏa cùng tiên thiên thần lôi, chính mình chỉ có mượn nhờ hỏa hàng tưu trấn áp lôi hy phi, mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, bởi vì lôi hy phi thực lực quá mức cường đại, cho dù là hỏa hàng tưu, cũng chỉ có thể đấu cái cân sức ngang tài, hiện tại hắn đi lên, chỉ có thể uổng mạng, không cần thiết sự tình. Muốn không ra tay, chỉ muốn xuất thủ nhất định phải một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho Lôi Hi Phi bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lần này nhất định phải cầm xuống Lôi Hi Phi. Tháp Linh đã nói rất rõ ràng, Lôi Hi Phi cùng hỏa hàng tưu là một thể song sinh, chỉ có toàn bộ hàng phục mới có thể có cơ hội dựng dục ra hỗn độn căn cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.